Trên thực tế, trong khe sâu này lại có vô số cấm kỵ đáng sợ, cùng với vô số kỳ ngộ làm cho người ta điên cuồng. Ở trên một khối bình nguyên lối vào của khe sâu, có một trấn diện tích không nhỏ tiếp tế tiếp viện, nơi này có thể nói là một cái xã hội loại nhỏ không tồi, đồ bên trong cái gì cần có đều có, nhìn ra được trấn này hẳn là các tu sĩ tự phát kiến thành, thành trấn tuy đơn sơ, chẳng qua mỗi một kẻ lui tới bên trong đều là kẻ đãi vàng người mang tuyệt kỹ. Nơi này, không có người phàm, thậm chí cấp thấp nhất cũng là tu sĩ kết đan sơ kỳ, lui tới còn có thể nhìn thấy vài cao thủ nguyên anh kỳ trước kia khó gặp. Những tu sĩ này kết đội thành đám, có thể nhận ra bọn họ có chính là các môn các phái phái ra thí luyện hoặc là dứt khoát đến đánh bảo. Đối với tu sĩ mà nói, chỉ cần có thể vượt qua nguy hiểm, sau lưng nguy hiểm như vậy chính là thu hoạch cực lớn. Hình dung thành đánh bảo cũng là 10 phần sinh động cùng chuẩn xác. Dương Thiên Vấn tại cái trấn nhỏ tiếp tế tiếp viện này dừng lại vài ngày, mua không ít thứ tốt bên ngoài mua không được, đặc biệt linh dược, nơi này linh dược lại nhiều chủng loại lại số lượng lớn, làm cho Dương Thiên Vấn nhìn hoa cả mắt. Đặc biệt nhất vẫn là rất nhiều giáp xác, Dương Thiên Vấn từng thấy được một cái giáp xác cao bằng một người, chủ bán lấy phi kiếm nhất cấp linh khí công kích mà lông. Góc truyện audio.com, tóc không bị thương, trong Vân Mộng Triều Trạch nhiều chính là lân giáp linh cổ, ngũ độc kỳ trùng vân vân, mà chu kỳ sinh trưởng của chúng nó cũng không lâu giống yêu thú giống, bình thường hầu như cùng chu kỳ người phàm sinh trưởng giống nhau, chẳng qua chúng nó cường đại cùng đáng sợ là không cho phép hoài nghi. Đương nhiên một ít chân phẩm kỳ loại trong đó lại càng thêm cường hàn. Chính cái gọi là lo trước khỏi họa, Dương Thiên Vấn đi đến nơi này vài ngày, nghe được tin tức khiến cho Dương Thiên Vấn đối với thanh danh Vân Mộng Triều Trạch một trong ba đại cấm địa này sinh ra kính sợ cùng cẩn thận không nhỏ. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao, VN muốn một người một mình xông vào Vân Mộng Triều Trạch ít nhất là cao thủ không minh kỳ. Không minh kỳ cũng chính là chỉ nguyên anh, xuất khiếu, phân thần ba cái cảnh giới này. Cái này còn chỉ là xuyên qua khe sâu tiêu chuẩn xông vào cửa vào của Vân Mộng Triều Trạch. Dương Thiên Vấn cũng khó tưởng tượng yêu cầu bực này cũng không tránh khỏi quá cao đi. Trách không được cửa trấn cái trấn nhỏ này đi thông khe sâu có vô số đội ngũ tập hợp ở một chỗ, có tán tu thậm chí đang tiếp nhận người vào cốc. Dương Thiên Vấn tự mình biết chuyện nhà mình, nói cảnh giới, Dương Thiên Vấn chỉ ở giả đan kỳ, nhưng luận chân lực lại cường đại đến có thể so với kim đan kỳ, sức chiến đấu sao, đại khái cũng chính là khoảng kim đan kỳ. Tuyệt đối không đạt được nguyên anh kỳ. Muốn một mình xông vào Vân Mộng Triều Trạch chỉ sợ ngay cả cửa cũng không vào được. Dương Thiên Vấn xa xa xem nhẹ Vân Mộng Triều Trạch đáng sợ. Nhập gia tùy tục đã đến nơi này, như vậy phải đi vào thám hiểm, liền không thể không hợp tác với người khác, lúc này tán tu khổng lồ số lượng cùng ưu thế liền thể hiện đi ra. Bọn họ có thể không cần cố kỵ thiên kiến bè phái tự do tổ hợp, chỉ cần báo lên sở trường của mình là có thể tìm được một ít tổ đội tu sĩ có thể bù lại khuyết điểm của mình. Chiến lợi phẩm chính là căn cứ nhu cầu của mọi người mà phân phối, hoặc là do đội trưởng phân phối, đương nhiên tín nhiệm như vậy, là thành lập ở trên hợp tác thời gian dài. Dương Thiên Vấn quan sát vài ngày, tập trung một đội tu sĩ khoảng 5 người, bọn họ không có ngoại lệ đều là tu vi kim đan hậu kỳ, hơn nữa sau vài ngày, bọn họ cùng là ở dưới trong 20 mấy đội ngũ Dương Thiên Vấn quan sát một cái đội ngũ duy nhất an toàn không thiếu người trở về. Đây là một cái săn bảo đội do ba kiếm tu, một thể tu, một thuật tu tạo thành. Dương Thiên Vấn ở trong tay bọn họ mua không ít thứ tốt, giá 10 phần hợp lý, cũng không bởi vì Dương Thiên Vấn là xa lạ mới tới, liền hung hăng nâng giá. Cái này cũng là nguyên nhân làm cho Dương Thiên Vấn đối với bọn họ có hảo cảm, vài ngày sau, hai bên tiếp xúc 10 phần khoái trá. Đương nhiên có lúc cũng không phải tất cả đều là lấy ngọc thạch đến đổi vật, càng nhiều ngược lại là đan dược không sai, ở nơi này đan dược là tồn tại chân quý nhất. Cũng là thứ rất nhiều người đã bảo thích trao đổi nhất, đặc biệt đan dược loại khôi phục cùng loại trị liệu. Dương Thiên Vấn rất sâu sắc nắm bắt cơ hội làm ăn này, thừa dịp quan sát động hướng thời gian, luyện chế một đám đan dược loại khôi phục cùng loại trị liệu. Đan dược Dương Thiên Vấn luyện đều là linh đan cấp 5, vừa vặn thích hợp tu sĩ kim đan kỳ sử dụng, đan dược loại khôi phục cùng đan dược loại trị liệu cấp 6 cùng có một ít. Nhưng bởi vì trên số lượng yêu đan, góc truyện audio.com. Cấp 6, cũng không phải quá nhiều, bởi vì địa phương này, yêu đan bán phi thường ít. Vô luận là khe sâu hay là trong Vân Mộng Triều Trạch yêu thú tồn tại 10 phần thưa thớt, cho nên yêu đan nơi này phần lớn là đến từ núi rừng chung quanh hoặc là trong dãy núi xa hơn. Hơn nữa, muốn mua nhiều yêu đan có thể đi Phục Long Cốc, nơi đó số lượng yêu đan khổng lồ, giá hợp lý. Cách chương.